Bá Võ Khai Hoang, chương 1645, lại nghênh lột xác, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, nghịch thần chính là Táng Thiên Thần Hỏa. Táng Thiên Thần Hỏa, căn cơ vốn là nghịch thần chi hỏa. Ngay cả năng lực, cũng tương tự nhau. Táng Thiên Thần Hỏa có thể loại bỏ đại đa số pháp thuật trong thiên hạ. Còn có, thể phá hư thi quy. Mà thần Táng Thiên sẽ không khuất phục bất kỳ thiên quy đạo luật nào. Vì vậy, thiên quy trong thiên địa này sẽ suy yếu vài tầng khi đứng trước mặt Táng Thiên. Sở Hy Anh chỉ có Táng Thiên thần huyết cấp 16, tạm thời có thể mượn ngọn lửa này để suy yếu thiên quy xuống 2 cấp độ. Vô Thương thì lại có thể giúp Sở Hy Thanh nhanh chóng loại bỏ lực lượng thiên quy trong cơ thể. Bất kỳ lực lượng nào trên thế gian này cũng không thể để lại dấu vết trên người. Hắn, thần chiến thì lại là năng lực mới, mà thần Táng Thiên cũng nắm giữ, cường hóa, chi pháp. Dưới trạng thái chiến đấu, cứ mỗi 100 cái hô hấp thì sức chiến đấu của Sở Hy Thanh sẽ được cường hóa 1/10, tuy không BNTH, như bất tước đại pháp của Vạn Kiếm Sinh, nhưng cũng rất tốt, rất hữu dụng. Ngoài ra, Sở Hy Thịnh kích phát năng lực này thì còn có thể hiểu rõ tất cả yếu quyết chiến đấu trong thiên địa. Hắn có thể dùng thần chiến chi đồng của mình để hiểu rõ võ đạo của đối phương, làm ra dự đoán, điều tra điểm yếu, còn có thể tăng tất cả võ đạo, tất cả tu vị, tất cả võ ý lên 1 cấp độ. Sở Hy Thanh cảm giác năng lực này là năng lực mạnh nhất trong tất cả năng lực của Táng Thiên thần huyết, cũng là cái đáng sợ nhất. Trong đó, dự đoán và nhìn thấu điểm yếu của đối phương nhìn qua rất tương tự với Thái Thượng Thông Thân, nhưng thật ra là khác biệt về bản chất. Một cái bắt nguồn từ vỗ trán, cực kỳ huyền dị, một cái lại căn cứ vào kinh nghiệm, hai cái bổ sung lẫn nhau, có thể khiến hắn dự đoán chính xác hơn. Huống hồ, năng lực thần chiến này còn có thể gia tăng tất cả võ học, tất cả tu vị, tất cả võ ý lên 1 cấp độ. Năng lực này vốn đã mạnh đến cực đoan. Càng đáng sợ hơn là Sở Hy Thanh bây giờ còn nắm giữ cuồng võ. Tên như ý nghĩa, năng lực này vốn bắt nguồn từ Táng Thiên chi vũ. Hiện giờ Sở Hy Thế không cần bị thương cũng có thể kích hoạt cuồng võ, có thể tiêu hao chân nguyên bản mệnh để gia tăng tố chất thân thể lên gấp 4 lần. Mà dưới trạng thái chiến đấu, mỗi khi hắn bị thương thì lực lượng đều tăng lên tương ứng, hơn nữa còn không có giới hạn. Sở Hy Thế không khỏi rung động không thôi. Hắn ý thức được thiên phú huyết mạch này đã tăng cường thực lực của mình lên đến mức độ nào. Chỉ vẻn vẹn tăng tu vị lên nửa phẩm, thân thể cường hóa 1 phẩm, đã đủ để hắn sánh vai với võ tu tam phẩm rồi. Huống hồ ngoài cái này ra, Táng Thiên thần huyết còn có các loại năng lực kinh người như vậy, Sở Hy Thinh đã không thể chờ đợi được, muốn tìm một đối thủ để thử thần uy của năng lực mới rồi. Nhưng hắn vẫn có nén lại, nhìn vào chữ Nhai Tý cấp 15 bên dưới. Sau 1 tháng chờ đợi, huyết mạch Nhai Tý của hắn rốt cuộc cũng lột xác tăng lên đến cấp 15, từ huyết mạch đỉnh cấp tiến hóa lên huyết mạch cấp bán thần. Ngoại trừ Thiết Nhai Kính Giáp, Thần Nhai Thiết Tâm, Huyết Nhai Thần Cương và cả Thiên Nhai Huyết Đồng của con Nhai Tý đã chết kia, Nhai Tý cấp 15 còn thức tỉnh một năng lực mạnh mẽ khác, Huyết Nhai Nguyên Hồn, cường hóa thiên quy báo ứng lên 3 cấp độ. Khi kích hoạt năng lực, có thể bỏ qua cấp độ, bỏ qua mạnh yếu, bỏ qua địa hình, bỏ qua thời gian và không gian, thậm chí bỏ qua nhân quả, đem bất kỳ lực lượng và bất kỳ thiên quy nào để báo ứng lên thân người khác. Năng lực này có thể thi triển 3 lần 1 ngày. Thời gian là 3 cái hô hấp. Sở Hy Thinh cảm nhận tin tức liên quan đến năng lực thiên phú này. trong mắt không khỏi hiện ra một tia kỳ dị. Cái huyết nhai nguyên hồn này cũng rất mạnh, không hổ là huyết mạch cấp độ bán thần, ba cái hô hấp là rất ngắn, nhưng có thể phản xạ và báo ứng cả chu thần chi chiêu về thân chủ nhân chúng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn cảm giác được bên trong huyết mạch của mình còn có một khoảng trống rất lớn. Tháng trước, khi Sở Hy Thanh song tu với vấn thủ y thì hắn đã xuất hiện một khoảng trống lớn, có thể chứa đựng thêm một môn thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Lúc này, táng thiên thần huyết và la hầu hợp nhất lại còn thừa ra không ít khoảng trống. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng một lát, liền lộ ra vẻ chờ mong. Dung lượng bên trong huyết mạch đủ để hắn thức tỉnh thêm một môn thiên phú huyết mạch cấp bán thần hoặc là thần giai, nhưng việc này chưa vội, cần suy tính nhiều hơn. Lực lượng huyết mạch càng mạnh mẽ thì càng bài xích lẫn nhau, nếu như chứa đựng huyết mạch không hợp nhau, nhẹ thì sức chiến đấu giảm mạnh, nặng thì thân thể tan vỡ. Sở Hy Thanh lại ngưng thần nhìn bảng hệ thống của mình một lát. Khoảng 10 cái hô hấp sau, Sở Hy Anh mới thỏa mãn đứng dậy. Cách chương.